Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 450 của bộ truyện Võ Luyện Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Mai Tiến Phát đã donate ủng hộ kênh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 450 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Phạm, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Dương Khai, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Minh Ly, xin chào Đàm Hạ. Vừa xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2337. Nghĩ tới đây, giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu trên trán của Nguyễn Hồng Bác cộn cộn lăn xuống. Ý thức được ngày sau Thiên Cực Điện e rằng không dễ chịu cho lắm. Vốn Thiên Cực Điện cùng Thiên Chiếu Cung thực lực sàng sàng như nhau, nhưng bây giờ người ta xuất hiện một vị đế tôn, Thiên Cực Điện muốn sinh tồn lần nữa chỉ có biểu lộ chân thành. Khư Trạch đã xưng với cái tên bá chủ, trách không được lão ta chuyến này đến đây ngông cuồng như vậy, đường làm quan rộng mở. Bên trong đại trận Hồ Sơn, đám người Diệp Hận cũng đều gương mặt tuyệt vọng, thần sắc tái nhợt. Vốn dĩ nội bộ của tông môn bởi vì tên Thạch Thương Anh này quấy rối mà náo động bất an khắp nơi, chia ra làm hai phe. Hiện nay, Khư Trạch đã tấn thăng đến tu vi của đế tôn cảnh, hơn nữa còn đứng ở ngoài đại trận Hồ Sơn. Cuộc sống này làm sao mà sống đây? Thần sắc của Thạch Thương Anh cũng hoảng sợ giống như vậy, cũng không dám cùng Khư Trạch có gì càn rỡ, sợ hãi nói. Vốn dĩ, Khư Công Chủ sớm đã tấn thăng đế vị, Thạch Mỗ ở đây xin chúc mừng Khưu Công Chủ. Nguyễn Hồng Bác cùng đám người mục chính cũng đồng thanh. Chúc mừng Khưu Công Chủ thành tựu đế vị. Khưu Trạch cười ha ha, tiếng cười như sấm khiến cho người ta cả người băng hàng. Bên trong sơn động, Dương Khai nhìn chăm chăm quái thạch, không dám bỏ lỡ chút biến hóa nào. Từ sau khi hắn đánh nát hơn chục triệu trung phẩm nguyên tinh thượng phẩm, biến thành Linh Vũ Hải, bên trong quái thạch liền truyền ra lực cắn nuốt càng cường đại hơn, không ngừng cắn nuốt hết linh khí. Mà theo thời gian trôi qua, tia sáng màu đỏ thẫm ở mặt ngoài của quái thạch cũng ngày càng thịnh vượng, khí tức của Lưu Viêm cũng ngày càng rõ ràng. Mấy ngày trôi qua, Dương Khai từ từ phát hiện chuyện này dường như không phải như mình nghĩ. Lưu Viêm không có gì nguy hiểm, tuy nói nàng bị quái thạch nuốt, nhưng mà Dương Khai có thể cảm giác Lưu Viêm thời khắc này đang trong giấc ngủ say, vô cùng an tường. Mà từ trong khí tức do nàng vô ý thả ra, thậm chí còn xen lẫn một tia phân chấn, mừng rỡ. Dường như gặp phải trận này đối với nàng mà nói, chẳng những không phải chuyện xấu, mà ngược lại là chuyện cực tốt. Chẳng lẽ Diệp Sùng nói không sai, trong này thật sự có một cuộc cơ duyên. Song cơ duyên ấy chỉ hữu dụng đối với Lưu Viêm thôi sao? Nhớ lại khi đó Diệp Sùng nói đến cơ duyên rồi nhìn chăm chăm vào Lưu Viêm không ngừng, Dương Khai cảm thấy thật đúng là có thể như vậy. Chỉ có điều cơ duyên ấy rốt cuộc là gì, Dương Khai còn có chút không hiểu rõ. Bây giờ hắn có thể làm chính là bảo vệ bên cạnh Lưu Viêm, yên lặng theo dõi sự thay đổi của nàng. Một ngày sau đó, Linh Vũ Hải trong sơn động trở nên nhạt nhòa vô cùng. Tuy nói linh khí trong bí cảnh cũng vô cùng nồng đậm, nhưng mà quái thạch này dường như vẫn chưa đạt tới trình độ bão hòa. Dương Khai lần nữa ném tinh nguyên ra ngàn vạn, như pháp pháo chế, mặc cho quái thạch cắn nuốt. Giờ này khắc này, cả quái thạch đã đỏ bừng, dường như nó mới vừa được vớt ra từ trong dung nham cực nóng. Trong sơn động cũng là vô cùng nóng bức, vách động xung quanh đều bị hòa tan. Mà khí tức của Lưu Viêm cũng ngày càng rõ ràng. Tuy nhiên, khiến Dương Khai khiếp sợ, vui mừng, chính là khí tức của Lưu Viêm dường như cường đại không ít so với trước, nhưng lại xuất hiện thêm một loại ý vị khác, một loại ý vị nói không nên lời. Dương Khai nhìn, hắn bỗng nhiên trong lòng chợt động, rồi hô nhỏ. Đây không phải là một cây trứng sao? Lúc trước hắn vì ấn tượng ban đầu nên không để ý chuyện gì, nhưng bây giờ cẩn thận quan sát một chút, phát hiện quái thạch hình bầu dục giống như một quả trứng. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền nghĩ đến Tiểu Tiểu cùng pháp thân của mình năm xưa bắt đầu phá xác ra từ trong hòn đá đen như mực. Đó là phương thức sinh ra đặc thù của thạch khổi. Chẳng lẽ Lưu Viêm cũng sẽ phá xác ra từ trong quái thạch hay sao? Quái thạch này khác biệt với hai khối dị thạch mà hắn chiếm được năm xưa, cho nên đây không phải là sản vật của thạch khổi nhất tộc. Dương Khai cũng nói không rõ quái thạch này rốt cuộc là đồ chơi gì, nhưng sau khi có loại phát đoán này thì hắn không khỏi mong đợi. Nếu như hắn đoán không sai, Lưu Viêm rốt cuộc có một khắc sẽ phá xác ra, chỉ có điều không biết là biến thành hình dáng ra sao. Điều này đúng là một cơ duyên đối với Lưu Viêm. Thời gian vụt qua lại là 2 ngày. Tốc độ quái thạch cắn nuốt linh khí xung quanh rõ ràng trở nên chậm không ít. Hơn nữa còn là càng ngày càng chậm. Dương Khai biết quái thạch này ắt hẳn đã bão hòa. Lưu Viêm rốt cuộc sẽ như thế nào, kế tiếp có thể thấy kết quả. Cho nên hắn một cái chớp mắt không dời, cứ nhìn chăm chăm vào quái thạch, trong lòng thất thượng bát hạ. Nửa ngày sau, ngay vào lúc Dương Khai thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền ra từ trong quái thạch. Dương Khai nghe thì cả kinh, vội vàng nhìn quái thạch, bất ngờ phát hiện giữa quái thạch tuét ra một cái khe rất nhỏ. Vào lúc cái khe xuất hiện ngay trước mặt, phản phất như đưa tới phản ứng dây chuyền, một trận tiếng vang liên miên bất giác kéo dài truyền đến. Tượng đào khe bất ngờ xuất hiện, hiện đầy cả quái thạch, giống như mạng nhện dày đặc. Sắc mặt của Dương Khai chợt nghiêm, càng thêm chú ý đến một cách chặt chẽ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trợ giúp cho Lưu Viêm một tay. Sau một thanh âm vang, cả quái thạch bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ rơi xuống đầy đất. Dương Khai kinh hãi, nghĩ đến Lưu Viêm đã xảy ra biến cố gì. Nhưng sau khi hắn thấy được chỗ của quái thạch xuất hiện một đoàn hào quang đỏ sẫm, trong lòng lại buông lỏng xuống. Bên trong tia sáng rõ ràng truyền đi khí tức của Lưu Viêm, nói rõ ràng nàng không có xảy ra chuyện gì. Tia sáng mãnh liệt ấn chiếu cả sơn động đỏ bừng một mảnh. Dương Khai híp mắt đưa mắt nhìn thì không thấy được bất kỳ đầu mối nào. Hắn thả ra thần niệm, lại cũng như một mảnh mơ hồ, dường như tia sáng kia thừa kế đặc tính cắn nuốt thần niệm của quái thạch, khiến hắn không thể nào dò xét rõ ràng. Ước chừng sau một nén nhang, hào quang đỏ sẫm mới vừa thu, sơn động trở về mờ tối. Cho tới lúc này, Dương Khai mới nhìn rõ cảnh tượng ngay trước mặt. Ngay sau đó, con người của hắn bỗng nhiên trợn tròn, há miệng, gương mặt khiếp sợ lộ ra ngạc nhiên, phảng phất như ban ngày thấy ma. Bởi vì hắn thấy chỗ vị trí vốn dĩ là của quái thạch, lại xuất hiện thân ảnh của một bé gái. Bé gái này thoạt nhìn bộ dáng ước chừng chỉ 7-8 tuổi, nằm nghiêng trên đất, thân thể nhỏ nhỏ co rút bên trong, hai tay khép lại gối trên mặt mình, ngủ một cách cực kỳ an tường. Dương Khai rõ ràng nghe được tiếng hít thở của nàng. Nếu chỉ là như vậy thì cũng đành thôi, khiến Dương Khai khó có thể tin, hắn lại cảm nhận được khí tức của Lưu Viêm từ trên người của cô bé này. Đây là Lưu Viêm sao? Dương Khai thiếu chút nữa trợn tròn mắt, nhìn đến vỡ cả con người. Từ khi Lưu Viêm có thể hóa hình cho tới nay, nàng lấy một hình tượng mỹ phụ diễm lệ xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Ăn mặc hở hang, ngực cao mông đẹp, có thể khiến cho người ta mơ mộng. Nhưng sau khi gặp biến cố bất ngờ này, nàng bỗng nhiên biến thành một bộ dáng đức hạnh như vậy. Dương Khai quả thực có chút không thể nào chấp nhận được. Nếu nói bé gái ngay trước mặt không phải là Lưu Viêm thì không hợp lý, bởi vì trên người bé gái này quả thật có khí tức của Lưu Viêm. Không chỉ như vậy, một đầu mái tóc màu lửa đỏ cũng hoàn mỹ thừa kế. Tóc đỏ này nhu thuận rối tung trên người, che lấy thân thể nhỏ bé nghiêm nghiêm thật thật. Dương Khai lúc này mới chú ý, toàn thân bé gái không có mảnh vải. Chỉ bởi vì có tóc che chắn, hắn hiển nhiên không chú ý mà thôi. Ngay lúc Dương Khai mờ mịt không biết làm sao, bé gái trước mặt rung lên hàng lông mi thật dài. Sau đó từ từ mở mắt, nàng tự hồ còn có chút mờ mịt đối với tình huống ngay trước mặt. Nâng lên mi mắt, nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của Dương Khai. Sau đó nàng từ từ ngồi thẳng người. Nàng ngồi xuống một cái, tóc dài lập tức tản ra, lộ ra thân thể trắng nõn. Tuy nhiên, nàng hiển nhiên còn rất mơ hồ, gương mặt ngốc trệ. Dương Khai nhanh tay nghiêng đầu, tìm một trận trong chiếc nhẫn, trực tiếp lấy ra một bộ y phục ném về nàng. Chỉ một thoáng, quần áo rộng lớn đã bao phủ lấy nàng. Chủ nhân, người làm gì? Bé gái lẩm bẩm một câu có chút bất mãn, đưa tay lôi xuống y phục từ trên đỉnh đầu mình. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng ngây ngẩn cả người. Đôi mắt xinh đẹp một trận run rẩy kịch liệt, sau đó đặt hai tay trước mắt, kinh ngạc nhìn. Một lát sau, một tiếng hét thảm truyền ra từ trong sơn động. Sau nửa canh giờ, Dương Khai cùng bé gái từ từ khôi phục tâm tình. Hai người ngồi đối diện nhau, một người biểu tình cổ quái, một người thì hai mắt đẫm lệ, khóe miệng cũng xẹp thành một đường. Bé gái này quả thật chính là Lưu Viêm không thể nghi ngờ, chỉ là không biết tại sao nàng lại biến thành bộ dáng này. Thời khắc này Lưu Viêm đã mặc lên người quần áo của Dương Khai đưa. Chẳng qua là y phục kia đối với hình thể hiện nay của nàng mà nói thì quá mức rộng, rộng thùng thình, phối hợp với biểu tình ủy khuất đến cực điểm, đủ để hòa tan lòng của bất kỳ một ai, khiến người không nhịn được thổi phồng nàng ở trong lòng bàn tay một phen yêu mến. Nhìn trên diện mạo, nàng còn có một chút dấu vết của Lưu Viêm. Chẳng qua là Lưu Viêm của lúc ấu niên rồi. Gương mặt nhỏ nhỏ phấn điêu ngọc trác, thật giống như búp bê tinh xảo. Da thịt trong trắng lộ hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhỏ còn có chút trẻ con mộng mỉm, khiến người ta không nhịn được, muốn véo một cái, thử cảm giác của tay. Nhìn đủ hay chưa? Lưu Viêm trừng mắt với Dương Khai, gương mặt khó chịu. Dương Khai nhún vai, bình tĩnh đáp. Người có biết, bộ dáng này của người không thể nói là có lực uy hiếp người ta hay là không? Lưu Viêm lập tức cắn răng. Sau khi biến thành bộ dáng này, ngay cả thanh âm của nàng cũng là đồng âm, trong trẻo dễ nghe, cũng không phải là sự tô mỹ bất như trước. Được rồi, được rồi. Dương Khai an ủi một câu, thần sắc nghiêm nghị hỏi. Ta hỏi người, biến thành bộ dáng này có điều gì không ổn hay là không? Điều này trái lại thì không có, nhưng mà khiến người ta có chút không quen. Người không thể huyễn hóa thành bộ dáng như trước sao? Dương Khai hỏi. Có lẽ chủ nhân chưa chú ý, ta đã có thân thể của mình rồi. Cái gì? Dương Khai nghe thì kinh hãi, vội vàng thả ra thần niệm dò xét. Nhưng thần niệm của hắn mới rơi xuống trên người của Lưu Viêm, liền bị cắn nuốt. Căn bản dò xét không được chút tình huống nào. Lúc trước cũng là vậy, cho nên Dương Khai không hiểu rõ đối với sự biến hóa của Lưu Viêm. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới nhớ tới nhìn kỹ một chút. Thế nhưng thần niệm đều không thể nào dò xét, hắn chỉ có thể động thủ. Nghĩ đến đây, Dương Khai thoáng một cái đưa ra một bàn tay, véo véo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Viêm. Hơi vừa tiếp xúc, Dương Khai đã biết lời nói của Lưu Viêm không sai. Nàng quả thật đã có thân thể của riêng mình, bởi vì cảm giác truyền lên ngón tay không phải là năng lượng thuần túy, mà là chân chân chính chính, là vật thật. Không chỉ như vậy, khi véo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Viêm giống y như người thật, vô cùng co giãn, cảm xúc tuyệt vời. Dương Khai tin, trên đời này sợ rằng không có mấy người có thể so với nàng. Dương Khai không khỏi véo thêm một hồi. Lưu Viêm gạt tay của hắn ra. Đau người ta! Nàng vừa nói, vừa xoa xoa hai má. Làm sao vậy? Dương Khai cau mày. Lưu Viêm là khí linh hóa hình, chính là năng lượng thuần túy. Muốn có thân thể của mình cũng không phải là không có khả năng. Theo hắn biết, có một loại linh đan gọi là sinh thân đan, có thể khiến cho vỏ giả mất đi thân thể, trọng tố thân thể. Chỉ có điều luyện chế sinh thân đan thì cần sinh thân quả. Loại linh quả này đã tuyệt tích từ lâu. Chương 2338. Lưu Viêm chỉ bị quái thạch cắn nuốt. Sau khi phá xác ra, lại có thân thể của mình. Chuyện này nghĩ như thế nào cũng thấy là khó tin. Đây chẳng phải nói quái thạch kia có công hiệu như sinh thân quả. Đây là nghịch thiên bậc nào chứ? Lưu Viêm hơi kinh mạng ngạc nhíu mày, rồi nhẹ giọng nói. Tình huống này của ta, ta dường như biết một chút. Không nói ra được tại sao, ta cảm giác một bộ thân thể này của mình là một bộ thân mình của khôi lỗi đó. Khôi lỗi? Dương Khai nhướng mày, Lưu Viêm nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, trong cơ thể ta có rất nhiều dấu vết của trận đồ cùng dấu vết luyện chế huyền diệu. Chẳng qua là những dấu vết này tự nhiên mà thành. Hơn nữa, niên đại rất xa xưa. Phải là vị đại năng chi sĩ nào của rất nhiều năm trước luyện chế ra. Thần sắc của Dương Khai hơi động, dường như lập tức nhớ ra điều gì, rồi hồ nhỏ. Là khôi lỗi linh cấp. Trước đó hắn có nghe Hòa Thành Tỳ nói, Thiên Diệt Tông khôi lỗi chia ra làm mấy bậc, trừ địa cấp thiên cấp khôi lỗi mà hắn đã thấy qua ra, còn có một loại khôi lỗi được gọi là linh cấp, cao cấp hơn. Hơn nữa, nghe đồn khôi lỗi linh cấp đã có linh trí của riêng mình, chẳng những có thể tự chủ suy tư, thậm chí còn có thể thông qua tu luyện từ từ trở nên mạnh mẽ. Chẳng qua, Thiên Diệt Tông mặc dù ở thời kỳ đỉnh cao, khôi lỗi linh cấp cũng không có mấy. Hơn nữa, theo sự suy thoái của Thiên Diệt Tông, những khôi lỗi linh cấp này cũng không biết đã đi đâu. Dương Khai lúc trước vẫn không thể nào tin, nhưng hôm nay tình huống của Lưu Viêm là chỉ có thể dùng khôi lỗi linh cấp để giải thích. Quái thạch đó căn bản không phải thứ gì tự nhiên mà thành, mà là Thiên Diệt Tông một đời cao nhân luyện chế ra. Chắc chắn cũng xem như hình thái ban đầu của khôi lỗi linh cấp. Sau khi được thần hồn của Lưu Viêm nhập chủ, phá xác ra, biến thành bộ dáng như hiện nay, hoàn thành hình thái cuối. Nói như vậy, cái gọi là khôi lỗi linh cấp xem ra cũng không phải là trời xanh thì có linh trí, mà là dùng phương pháp tương tự, dung hợp sinh linh thần hồn cùng khôi lỗi chi thân vào một chỗ thì mới có thể tạo thành. Nghĩ đến đây, Dương Khai sáng tỏ thông suốt, càng phát giác mình đoán không sai. Trách không được khi Diệp Sùng nói cơ duyên đó đã nhìn chăm chăm vào Lưu Viêm không ngớt. Với nhãn lực sư siêu tuyệt của lão ta, đương nhiên liếc một cái là có thể biết Lưu Viêm không phải là thực thể, mà chỉ là khí linh hóa hình. Trong sơn động có hình thức ban đầu của khôi lỗi linh cấp, không thể nghi ngờ là sự lựa chọn tốt nhất cho Lưu Viêm gửi thân. Nói như vậy, lúc đó lão nếu không gặp được Lưu Viêm, nói không chừng sẽ không nhắc tới cơ duyên này. Chính vì gặp được Lưu Viêm, lão mới có thể chỉ điểm một phen. Nhưng lão lại không chỉ điểm quá rõ ràng xác thực, đoán chừng trong lòng của lão cũng có chút không đành. Quái thạch đó chỉ sợ là một bộ hình thái ban đầu của khôi lỗi linh cấp cuối cùng trên thế gian này. Nói không chừng, ngày sau cũng không có người nào có thể luyện chế ra. Một bảo bối như vậy, lão đương nhiên muốn để lại cho hậu nhân của Thiên Diệt Tông. Người này làm việc có chút bà mụ mụ, không dứt khoát. Trong lòng của Dương Khai âm thầm oán trách một câu. Thế nhưng rất nhanh, hắn lập tức ném đi ý niệm này. Bất kể ra sao, Lưu Viêm hiện nay đã có thân thể của riêng mình là thật. Tuy nói thân thể này nhìn cổ quái một chút, nhưng so với thân thể hóa hình của nàng trước kia, không thể nghi ngờ tốt hơn rất là nhiều. Có thân thể hay không có thân thể, tuyệt đối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lưu Viêm dường như cũng từ từ mừng rỡ, quên được bộ thân thể nho nhỏ này mang đến đủ loại bất tiện cho cuộc sống tương lai. Nàng đặt hai tay trước mắt, lăn qua lộn lại quan sát, trên mặt là một mảnh nụ cười. Tình huống thần hồn cùng thân thể của người dung hợp như thế nào? Có dấu hiệu gì bất ổn hay là không? Dương Khai lại lo âu hỏi một câu. Thân thể của khôi lỗi linh cấp dù sao không phải Lưu Viêm trời xanh cụ bị. Nếu thần hồn cùng thân thể dung hợp không hoàn mỹ, đó rất có thể sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cũng giống như là đoạt xá. Đoạt xá sở dĩ khó khăn, thậm chí xác suất thành công rất là thấp. Cũng bởi vì vấn đề thần hồn của bên ngoài cùng độ dung hợp của thân thể bị đoạt xá. Thần hồn cường đại muốn đoạt xá một vỏ giả, nhất định phải tìm được thân thể có độ phù hợp cao nhất cùng tự thân thần hồn. Cho dù là vậy, cũng không nhất định có thể đoạt xá thành công. Hơi có sai lầm thì sẽ thất bại trong gang tấc. Nghe vậy, Lưu Viêm lắc đầu đáp. Không có bất kỳ vấn đề gì. Ta cảm thấy bản thân mình giống như mới được sinh ra. Thân thể này chính là vì lượng thân của ta mà chế tạo ra. Cũng không phải là mới sinh ra sao? Dương Kha nhìn tận mắt nàng phá xác từ trong quái thạch, coi như là lấy lại được tân sinh. Tuy nhiên, Lưu Viêm nói như vậy, trái lại khiến cho hắn yên tâm không ít. Hắn chỉ sợ thân thể này cùng thần hồn của Lưu Viêm dung hợp không có thuận. Tuy nhiên bây giờ xem ra, lúc trước những thứ đại năng trị sĩ của Thiên Diệp Tông khi luyện chế quái thạch khẳng định là hoàn mỹ, cân nhắc qua những vấn đề này, thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt giải quyết nó rồi. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể luyện chế ra một khôi lỗi hình người, sau đó cưỡng ép nhét vào thần hồn của sinh linh. Chính vì Lưu Viêm đã trải qua quá trình phá xác, cho nên thần hồn thân thể hiện nay của nàng mới có thể hoàn mỹ dung hợp. Dương Khai âm thầm bội phục không thôi. Ta cũng có tuổi thơ. Lưu Viêm một khuôn mặt nhỏ nhắn cười tựa như hoa. Cẩn thận chưa có trưởng thành, sau này cả đời cũng sẽ như vậy. Dương Khai dội một chậu nước lạnh cho nàng. Ngay tức thì sắc mặt của Lưu Viêm tối sầm, sợ run một lúc lâu, sau thì thản nhiên nói. Ta đây cũng chấp nhận. Một ngày thí nghiệm khiến Dương Khai rốt cuộc thấy được chỗ cường đại của khôi lỗi linh cấp chi khu. Giờ này Lưu Viêm có thể thông qua tu luyện tới tăng cường thực lực cho mình, đặt ở trước là chuyện không thể nào làm. Trước đó Lưu Viêm chỉ là khí linh hóa hình, chỉ có thể cắn nuốt dung hợp thiên tài địa bảo thuộc tính hỏa, tăng cường thực lực. Lưu Viêm vẫn đang sử dụng một viên Thái Dương chân tinh trước khi chiếm được của Dương Khai. Năng lượng bên trong gần như tiêu hao hơn một nửa. Nhưng mà bây giờ, Lưu Viêm có thể hấp thu linh khí thiên địa thuộc về cho nàng dùng. Không chỉ có như vậy, giờ này Lưu Viêm còn có tu vi cường đại của đạo nguyên cảnh tầng 3. Chuyện này ý nghĩa chỉ cần tìm cho nàng một bộ công pháp thích hợp. Nàng có thể đi tu luyện như người thường, trở nên mạnh mẽ, rồi sẽ có một ngày tấn thăng đế tôn. Nàng bây giờ đã hoàn toàn là một thân thể độc lập. Vào khoảnh khắc nàng bị quái thạch cắn nuốt thì sự liên lạc với Dương Khai trước đó cũng gãy lìa. Lưu Viêm chân chính thu được tân sinh. Dương Khai cao hứng cho nàng tự đáy lòng. Hắn vốn tính toán ít hôm nữa sau khi thực lực cường đại sẽ đi tìm sinh thân quả, luyện chế sinh thân đan cho Lưu Viêm để tái tạo thân thể. Nhưng mà không ngờ hạnh phúc đến nhanh như vậy. Khôi lỗi linh cấp chi khu đã hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Dương Khai cho Lưu Viêm một chiếc nhẫn không gian, ở bên trong đặt rất là nhiều nguyên tinh, các loại liệu thương đan, tu luyện đan, còn có vài món bí bảo mà hắn chưa dùng tới, nhưng là cấp bậc không có tầm thường. Thậm chí, ngay cả tịch diệt lôi châu, kiện đế bảo này đều giao cho nàng dùng. Bởi vì tịch diệt lôi châu không cần luyện chế, chỉ cần rót vào bên trong lực lượng thì có thể sử dụng. Đối với Lưu Viêm thì không quá thích hợp. Lưu Viêm đây là lần đầu có nhẫn không gian, còn có nhiều vật thuộc về mình. Nàng mừng rỡ khó có, không ngừng cầm nhẫn không gian chơi đùa, vui vẻ không gì sánh bằng. Một ngày sau, hai người quay trở về chỗ bình thai của Trần Cơ. Dương Khai không ký định tiếp tục thăm dò bí cảnh. Chuyến này vào đây chiếm được không ít chỗ tốt, cho nên hắn cũng thấy nhiều chỗ tốt cũng đã thu rồi, cùng Thiên Diệp Tông không có cừu oán. Bí cảnh này tốt xấu cũng là đồ của người ta. Dương Khai không thể nào cuốn đi toàn bộ thứ tốt bên trong. Nếu thật làm như vậy thì đúng là không có đạo đức. Chữa trị bình thai của Trần Cơ này đối với Dương Khai mà nói không coi là chuyện nhiều khó khăn. Trước sau bất quá 2 canh giờ, vết kiếm trên bình đài của Trần Cơ liền biến mất không thấy. Cả bình thai rực rỡ. Dương Khai lấy ra mấy viên nguyên tinh an trí trong chỗ lõm của bình thai. Ngay sau đó hắn thúc giục nguyên lực. Sau khi tia sáng lóe lên, chỗ bình thai đã không có một bóng người. Thiên Diệp Tông, nơi sơn cốc vô danh. Hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo trước đó đã toàn bộ biến mất không thấy. Chỗ này bất ngờ biến thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi có thể thấy dấu vết sau một trận đại chiến. Trong sơn cốc, không ít thi thể của võ giả nằm dọc nằm ngang. Mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi vị máu tanh ngất trời khiến người ta ngửi mà buồn nôn. Chỗ bình thai của Trần Cơ, Diệp Tinh Hàm mang sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên thân thể mềm mại tràn đầy máu tươi. Một đạo vết thương sâu đến xương, từ chỗ vai lan tràn đến cả cánh tay, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Còn bên cạnh nàng, đám người Hoa Thanh Ti, Xích Nguyệt, Quỷ Tổ, Ngải Âu, Cổ Thường Vân đều là gương mặt mệt mỏi. Trên người mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có dấu vết bị thương. Trong đó Hoa Thanh Ti là nghiêm trọng nhất, dường như bị thương tới nội phủ, trên mặt không có một chút huyết sắc. Giờ khắc này Thiên Diệt Tông gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước cho tới nay. Phó Tông Chủ Thạch Thương Anh đã làm phản, cùng Thiên Chiếu Cung Cung Chủ Khưu Trạch nội ứng ngoại hợp, nhất cử công phá Thiên Diệt Tông đại trận Hồ Sơn, tru diệt đệ tử cả ngàn người. Diệp Hận xuất lĩnh mấy vị trưởng lão chiến đấu hăng hái nghênh địch, bất quá, không thể nào. Quả bất địch chúng, chết có chết, bị thương có bị thương. Đệ tử tông môn có thể chạy thì cũng đã chạy đi, người nào không trốn khỏi hoặc là bị giết hoặc là bị bắt. Một tông môn tốt đẹp, chỉ nửa ngày gần như thành quỷ vực của nhân gian. Cả Thiên Diệp Sơn, nơi nơi có thể thấy dấu vết chiến đấu, chôn xương vô số. Liền nơi đến đám người Hoa Thanh Ti cũng bị quấn vào trong này. Hoa Thanh Ti mặc dù đã chạm đến đế ý, nhưng vẫn phải có chênh lệch rất lớn so với Khưu Trạch. Sau một phen đại chiến, Hoa Thanh Ti may mắn nhặt được mạng về. Dưới Diệp Tinh Hàm tiếp ứng đã dẫn đám người Xích Nguyệt trốn vào trong sân cốc vô danh. Trong này đã thành thành lũy cuối của Thiên Diệp Tông. Bên ngoài sân cốc, lấy Khưu Trạch cầm đầu, các đại tông môn, các cường giả đều tụ tập một đường nhìn chăm chăm vào bên trong sơn cốc. Nơi này là cấm địa của Quý Tông, có đúng hay không? Khưu Trạch khoanh tay đứng bên ngoài sơn cốc, mắt lạnh nhìn phía trước, hướng về một bên hỏi. Sắc mặt của hắn không còn đỏ nhuận như trước. Tuy nói cùng Hoa Thanh Ti đánh một trận, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng thế nào cũng không ngờ, chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3 là suýt nữa khiến cho hắn bị thương. Nữ nhân đó không phải là võ giả bình thường, vô cùng có khả năng xuất thân từ một tông môn đứng đầu, nếu không sẽ không có nội tình cường đại như vậy. Nếu nói Khưu Trạch hiện giờ kiêng kỵ nhất là ai, không thể nghi ngờ đó chính là Hoa Thanh Ti. Hắn ta e sợ sẽ trêu chọc đến người nào không nên trêu chọc. Nhưng bây giờ tình huống này cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc, nếu không tin tức một khi truyền ra ngoài khiến tông môn sau lưng của nữ nhân này biết, Thiên Chiếu Cung không có lực kháng cự. Cho nên, lão dẫn người một đường đuổi giết đến đây, lại bị nhiều trận pháp thần kỳ trong sân cốc ngăn trở ở bên ngoài. Sau khi lão ta xuất thủ công kích mấy lần, lão hoảng sợ phát hiện ra trận pháp bên trong sân cốc này căn bản không phải lão ta có thể phá. Thạch Thương Anh nghe, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh hót rồi khom người. Hồi bẩm Khu Cung Chủ, nơi này đúng là cấm địa của bổn tông. Qua nhiều thế hệ cho tới nay, trừ tông chủ ra, không người nào có thể đặt chân vào. Người cũng không được sao? Khưu Trạch nhàn nhạt liếc nhìn Thạch Thương Anh. Thạch Thương Anh ngượng ngùng đáp. Ta cho đến bây giờ còn chưa có tiến vào trong. Chương 2339. Từ nay về sau, người có thể tùy ý ra vào. Khưu Trạch nhàn nhạt nói. Thạch Thương Anh nghe thì đại hỷ, biết Khưu Trạch đây là thật sự đối đãi hắn trở thành Thiên Diệp Tông tông chủ. Dĩ nhiên, đây là điều kiện tiên quyết, lão ta cúi đầu xưng thần. Nếu dám có dị tâm gì, Thạch Thương Anh khẳng định sẽ chết rất thảm. Khưu Trạch tấn thăng đế tôn cảnh, điều này đối với bất kỳ một tông môn nào mà nói đều không phải là tin tức tốt. Nhưng đối với Thạch Thương Anh mà nói, giữ được tánh mạng trước mới là chuyện khẩn yếu nhất. Mấy đám tông môn cường giả của Thiên Cực Điện đều đứng sau Khưu Trạch. Thấy lão ta vịnh mặt hất hàm sai khiến chỉ điểm Giang Sơn, trong lòng một trận vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đây là quyền uy của đế tôn cảnh, đứng ở chỗ này liền có thể khiến cho những người khác không dám thở mạnh. Những cường giả nọ đều âm thầm phẫn hận, sao tấn thăng đế tôn không phải là mình, vừa khéo là lão già hỏa Khưu Trạch này. Đúng lúc đó, một lão già bỗng nhiên vội vàng đi tới, ở phía sau Khưu Trạch ôm quyền. Công chủ, Diệp Hận không có tiết lộ phương pháp tiến vào sơn cốc. Khưu Trạch còn chưa lên tiếng, Thiên Cực Điện Nguyễn Hồng Bác đã mắng nhiếc. Diệp Hận lão nhi đúng là không biết điều. Khưu công chủ đại nhân đại nghĩa không muốn tính mạng hắn, đã là phá lệ khai ân. Hắn còn ngoan cố không tha như vậy sao? Bạch Vân Lâu, Mục Quang cũng lên tiếng. Đúng như vậy. Diệp Hận này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt sao? Khi nói chuyện, hắn làm ra vẻ nhào nhào muốn thử. Khưu Trạch thản nhiên nói. Các người có biết, Thiên Diệp Tông truyền thừa có chừng mấy vạn năm hay không? Giờ này một ít tông môn đứng đầu trong Nam Vực, bàn về thời đại của truyền thừa, cũng không nhất định lâu đời như Thiên Diệp Tông. Trận pháp trong sơn cốc này là mấy vạn năm trước, đại năng chi sĩ tự mình bày ra. Cho dù bổn tòa cũng không nắm chắc công phá nó, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, liệu rằng cũng buông phá được sao? Gương mặt của hắn mang theo vẻ châm chọc đùa cợt, nhưng mà đám người Mục Quan không dám có chút phản bác, chỉ có thể chê cười không ngừng. Thạch tông chủ thấy ra sao? Khưu Trạch quay đầu nhìn Thạch Thương Anh hỏi. Thạch Thương Anh trầm ngâm một chút, trầm giọng đáp. Diệp Hận là khí phách kiên cường. Thạch Mỗ cùng với hắn cộng sự cũng đã nhiều năm, coi như biết chút ít đối với tính tình của hắn. Đừng nói làm ra khốc hình gì đối với hắn, cho dù thật sự có giết, thì hắn tuyệt đối không tiết lộ ra phương pháp phá trận đâu. Sao? Thạch tông chủ đánh giá Diệp Hận lại cao như vậy ư? Khưu Trạch có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Thương Anh. Thạch Thương Anh nghiêm mặt đáp. Chỉ là một người bảo thủ thôi. Nếu không phải như vậy, Thiên Diệp Tông ta sẽ không một mực xuống dốc tới mức này. Đi thôi, bổn tòa không hứng thú với chuyện của Thiên Diệp Tông các người. Ngươi chỉ cần nói như thế nào có thể phá trận là được rồi. Khưu Trạch không kiên nhẫn cắt ngang lời của lão ta. Thạch Thương Anh đáp. Nếu từ trên người của Diệp Hận vô tòng hạ thủ, không ngại thử một chút, tìm điểm đột phá từ trên người người khác xem. Nói đến chỗ này, lão ta cười một tiếng quỷ quyệt. Cha con hai người Diệp Hận sống nương tựa lẫn nhau quá là nhiều năm, tình cảm với nhau không phải là tầm thường. Khưu Trạch nghe quay đầu nhìn lão ta, trong tròng mắt hiện ra thần quang sâu sắc. Thạch Thương Anh trong lòng máy động, cho là mình nói sai điều gì rồi sao? Bị người này nhìn chòng chọc, khiến cho mồ hôi lạnh xuất ra đầy người, lúc này đang lo sợ bất an. Khưu Trạch chợt cười nói. Thạch tông chủ, Diệp Tinh Hàm dường như cũng là người thấy được từ lớn đi tới nhỏ. Người không có chút lòng trắc ẩn gì đối với nàng ta sao? Thần tình của Thạch Thương Anh nghiêm túc, sau đó đáp. Tiểu nhà đầu không biết trời cao đất dày, dám chắn trên con đường nhất thống nghiệp lớn của khu công chủ. Đương nhiên, phải trả giá cao một chút. Bởi vì Thạch Mỗ là trưởng bối của nàng ta, cho nên mới muốn nàng ta sớm trưởng thành một chút. Điều này đối với tâm tính của nàng cũng là một phen khảo nghiệm mà. Nói như vậy, ngươi là muốn tốt cho nàng ta sao? Khưu Trạch nhếch miệng cười, giọng đầy mỉa mai. Thạch Thương Anh nghiêm mặt đáp. Nỗi khổ tâm của Thạch Mỗ, hy vọng nàng có thể hiểu. Đám người Nguyễn Hồng Bác một bên nghe, mỗi người đều chảy mồ hôi lạnh khắp người, liên tiếp ghé mắt nhìn về Thạch Thương Anh. Dường như cho đến giờ phút này mới biết diện mục chân thực của Thạch Thương Anh, đồng thời vì Diệp Hận nuôi dưỡng một con quái vật như vậy bên mình mà cảm nhận được bi ai. Nhưng ngẫm lại, giờ này nhóm người mình cùng Thiên Diệp Tông là địch, không phải là bạn. Căn bản không có lập trường, cũng không cần thiết đi đồng tình với ông ta. Rất tốt, chuyện này giao cho người xử lý. Hy vọng Thạch tông chủ không để cho bổn tòa phải thất vọng mà. Khưu Trạch cười nhạt một cái. Thạch Mỗ sẽ làm tận lực. Thạch Thương Anh ôm quyền, trầm giọng nói. Ngay sau đó, lão ta vung tay. Dẫn người tới đây. Trong chớp mắt, Diệp Hận cùng mấy tông môn cao tầng một mực đi theo bên cạnh ông ta, liền bị dẫn đến bên ngoài sân cốc. Mấy người đến chỗ này đương nhiên là một trận khinh bỉ, nhục mạ Thạch Thương Anh. Hai tròng mắt đỏ thẫm, Hận không thể nào cắn chết tên này. Thạch Thương Anh thì mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, phản phất làm như không có nghe thấy, khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Diệp Hiền Chất, người mở mắt nhìn kỹ một chút đi, những người bên cạnh ta là ai? Hắn hét vào bên trong sân cốc. Thanh âm của hắn vang dội, truyền khắp nơi, hiển nhiên đã truyền vào chỗ sâu trong sân cốc. Sau khi lời nói ra không lâu, cảnh sắc trong sân cốc bỗng nhiên một trận biến ảo. Trong nháy mắt, ảo trận duy nhất mấy vạn năm liền bị giải trừ. Cảnh sắc chân chính của sân cốc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đưa mắt nhìn, thân ảnh của đám người Diệp Tinh Hàm, Xích Nguyệt rõ ràng có thể hiện ra. Khoảng cách đám người Thạch Thương Anh chỉ có mấy trăm trượng mà thôi. Mà bên cạnh mấy người họ vẫn còn có bình thai của một tòa trận cơ. Ánh mắt của Khưu Trạch híp lại, chặt chẽ nhìn chăm chăm bình thai. Ngay sau đó hắn ta liền hô. pháp trận không gian sao? Với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn thấu bình thai của trần cơ kia là một pháp trận không gian. Hơn nữa, cổ xưa thê lương, thời đại đã lâu. Chẳng qua là lão thế nào cũng không có nghĩ thông, bên trong sân cốc này còn có thứ đó. Pháp trận này nối tiếp đến địa phương nào chứ? Khưu Trạch không khỏi nghi ngờ nhìn Thạch Thương Anh. Thạch Thương Anh cũng là gương mặt mờ mịt. Tuy rằng lão vẫn luôn biết sân cốc này là cấm địa của Thiên Diệt Tông. Từ xưa tới nay chỉ có tông chủ có thể đặt chân. Nhưng lão không biết bên trong cấm địa rốt cuộc có cái gì. Lão vẫn cho rằng cấm địa này là nơi chôn xương của Thiên Diệt Tông lịch đại tông chủ. Cho nên mới không cho phép người khác đi vào. Nhưng hiện giờ xem ra là mình nghĩ nhầm rồi. Cấm địa này dường như liên tiếp đến địa phương khác. Nhận ra ánh mắt của Khưu Trạch, Thạch Thương Anh ngượng ngùng cười. Thạch mổ cũng là lần đầu thấy được cái này. Không biết trong đó rốt cuộc ẩn tàng huyền cơ gì. Khưu Trạch hừ một tiếng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn là hoàn toàn không quan tâm. Pháp trận không gian đó hẳn đã hư. Nếu không mấy người kia sớm đã thoát đi khỏi nơi này rồi. Thạch Thương Anh vội vàng nói. Khưu công chủ mắt sáng như đuốc, còn có thể nghĩ tới một tầng này. Và lúc hai người nói chuyện, Diệp Tinh Hàm đã thấy bên ngoài sân cốc, Diệp Hận bị ép quỳ sụp trên đất. Giờ này khắc này, Diệp Hận một thân máu tươi dầm dì, khí tức vô cùng uể oải, hơn nữa dường như bị người ta phong ấn tu vi, căn bản không có lực phản kháng. Diệp Hận vốn tuổi tác đã cao, giờ này gặp sự hành hạ lại hòa vô đơn chí, không ngừng ho ra máu, khiến cho người không đành lòng mà nhìn. Phụ thân! Diệp Tinh Hàm run giọng la, hai hàng nước mắt chảy, trong lòng đau đớn gần như không thể nào hít thở. Đám người Hoa Thanh Ti nhìn thấy một màn này cũng là sắc mặt khó coi, xin lòng trắc ẩn. Sau khi Diệp Tinh Hàm hô xong, nổi giận nhìn Thạch Thương Anh. Ngươi thả phụ thân ta ra! Thạch Thương Anh toét miệng cười. Sự điệt, ngươi cũng là đại cô nương. Sự thúc không nhiều lời với ngươi. Ngươi muốn ta thả phụ thân của ngươi, ngược lại không phải là không được. Nhưng ngươi nên biết bản thân mình phải làm sao. Nói đến đây, thần sắc của lão trầm xuống. Giải trừ trận pháp của sơn cốc này, sự thúc tha cho bọn hắn không chết. Diệp Tinh Hàm còn chưa lên tiếng, Diệp Hận liền quát hô. Tinh Hàm, bất kể ra sao, không thể nào giải trận pháp. Sắc mặt của Thạch Thương Anh trầm xuống, đưa tay vỗ một cái trên người của Diệp Hận, hoàn toàn giam cầm ông ta. Ngay cả năng lực nói chuyện cũng là không có. Diệp Tinh Hàm thấy như vậy, lập tức duyên dáng gọi to. Không được làm bị thương cha ta. Thạch sự thúc, người cũng là người của Thiên Diệp Tông, lại là phó tổng chủ của Thiên Diệp Tông. Tại sao phải làm chuyện này? Phụ thân trước đây có chỗ nào bạc đãi người? Người tha cho ông đi. Ta van người, cầu người tha cho ông. Nàng tê tâm liệt phế cầu khẩn, tràn diện vô cùng thê thảm. Thạch Thương Anh thì bất vi sở động, chỉ tiếc nuối lắc đầu. Sư thúc cũng muốn bảo vệ tính mệnh của phụ thân ngươi, nhưng mà sư thúc hiện giờ cũng là thân bất do kỷ, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Khi nói chuyện, là bước dậm đến sau một vị đạo nguyên cảnh tầng 2 trưởng lão. Một bàn tay khoác lên trên đầu của trưởng lão kia, nhìn Diệp Tinh Hàm, không nhanh không chậm nói. Sự điệt ngươi nhìn cho rõ. Trước khi ngươi mở ra trận pháp kia, sự thúc mỗi khi qua 10 hơi thở thì sẽ giết một người. Vừa dứt lời, nguyên lực nơi lòng bàn tay của hắn chợt thúc giục. Thiên Diệt Tông trưởng lão bị trói buộc tại chỗ, cổ họng cũng không rên lên một tiếng. Cả đầu trực tiếp vỡ toát, thân mình cứng ngắc té xuống đất. Lão ta chợt hạ sát thủ, chẳng những khiến cho sắc mặt của Diệp Tinh Hàm tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Mà ngay cả đám người Nguyễn Hồng Bác cũng giật mình, âm thầm hoảng sợ không dứt. Dù sao, lão ta giết người là người của Thiên Diệp Tông, là Thiên Diệp Tông trưởng lão, người đã có vô số năm đồng môn, một mực chung sống cộng sự với lão. Nhưng là bây giờ giết là làm mặt không đổi sắc. Có thể thấy, tên Thạch Thương Anh này có lòng dạ độc ác, hung bạo tàn nhẫn ra sao. Chỉ có Khưu Trạch, một mặt lộ ra hài lòng, mỉm cười. Sự thúc không có nhiều thời gian đâu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ cho kỹ càng. Sau khi Thạch Thương Anh giết chết một người, lại tới sau trưởng lão, đồng dạng đưa tay đặt trên đầu của trưởng lão nọ, sau đó không nói một lời, lặng lặng nhìn Diệp Tinh Hàm. Diệp Tinh Hàm cắn chặt đôi môi đỏ mọng, môi cũng bị cắn vỡ, chảy ra máu tươi đỏ sẫm. Nàng nhìn chăm chăm Diệp Hận, chỉ thấy ông ta không ngừng hướng về nàng lắc đầu. Nàng biết phụ thân đây là không đồng ý cho mình giải khai trận pháp. Diệp Tinh Hàm bị đau khổ, mặc dù biết giải khai trận pháp tuyệt đối không có kết quả gì tốt, cũng sẽ không cải thiện tình cảnh hiện nay của phụ thân. Nhưng nghĩ đến người trưởng lão vừa rồi bị giết chết, nàng liền áy náy khó an. Nàng luôn cảm giác trưởng lão kia bởi vì mình mà chết đi, là bị mình giết chết. Người trưởng lão kia cũng đã thấy nàng lớn lên từ nhỏ, cũng vô cùng thương yêu nàng. Lúc nhỏ, ông ta thường xuyên dẫn nàng chơi đùa, lớn lên dạy nàng tu luyện. Nhưng hôm nay cứ như vậy chết ngay trước mặt mình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực viện thủ. Mắt thấy thời gian chậm rãi trôi qua, Thạch Thương Anh muốn hạ sát thủ, Diệp Tinh Hàm lập tức dâng lên hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì cho đúng. Mà đúng lúc này, Thạch Thương Anh bỗng nhiên cười một tiếng quỷ quyệt, đưa tay dời đi từ trên người vị trưởng lão thứ hai, đặt vào trên đầu một người bên cạnh vị trưởng lão này. Diệp Tinh Hàm lập tức sắc mặt dâng lên tái nhợt, thân thể mềm nhũn. Chương 2340. Bàn tay dính đầy máu tanh của Thạch Thương Anh vào thời khắc này lại bất ngờ đặt lên trên đầu của Đỗ Hiến. Diệp Tinh Hàm cùng Đỗ Hiến, hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng chung tu luyện. Tình cảm rất là trung đậm. Giữa hai người đã sớm đem đối phương trở thành một nửa tánh mạng kia của mình rồi. Chẳng qua là đại đạo chưa thành nên vẫn chưa có thời cơ thành thân. Hai người cũng âm thầm ước định, đợi đến lúc hai người tấn thăng đế tôn cảnh thì Đỗ Hiến sẽ xin Diệp Hận được cưới Diệp Tinh Hàm, để Diệp Hận chấp nhận mối hôn sự này. Bọn họ tin đến lúc đó Diệp Hận khẳng định sẽ không thể không đồng ý. Chỉ có điều khiến Diệp Tinh Hàm không ngờ là nàng còn chưa đợi đến ngày đó thì Tình Lan lại sắp bị giết chết ngay trước mặt mình. Không cần, Thạch sư thúc, không cần a. Thân mình của Diệp Tinh Hàm mềm nhũn trực tiếp quỳ sụp xuống trên đất, khổ sở cầu xin. Gương mặt của Thạch Thương Anh lạnh lùng kiên quyết, bất vì sở động, thản nhiên nói. Người giải khai trận pháp này đi, nói cái gì cũng được. Diệp Tinh Hàm lập tức dâng lên hoang mang. Giải khai trận pháp chẳng khác nào bại lộ ra bí mật lớn nhất của Thiên Diệp Tông trước mặt địch nhân, mặc cho địch nhân thăm dò ra vào. Nhưng nếu không giải khai, với thủ đoạn hung tàn vừa rồi của Thạch Thương Anh mà xem, Đỗ Hiến lập tức lại phải chết. Nàng căn bản không biết nên lựa chọn ra sao. Diệp tử, không cần để ý tới hắn. Tên chó già này điên rồi. Đỗ Hiến bỗng nhiên chợt quát. Cho dù nàng giải khai trận pháp, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sư huynh đi trước một bước. Nàng nhất định phải sống cho thật tốt. Kiếp sau, nhất định không phụ nàng. Lúc hắn dứt lời, một thân nguyên lực của hắn cuồng bạo trào động. Trong khoảnh khắc, đạt đến trình độ khiến hắn cũng không cách nào khống chế. Thạch Thương Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay nặng nề vỗ lên trên vai của Đỗ Hiến. Nguyên lực cuồng bạo trong đó khoảnh khắc ách hỏa, quay về bình tĩnh. Đỗ Hiến nhất thời ngẩn ra, tình huống trước mặt hắn, ngay cả từ bạo cũng không cách nào làm được, hoàn toàn thành thịt cá trên thớt của người ta. Bên phía Diệp Tinh Hàm cũng là hoảng hốt. Vừa rồi Đỗ Hiến muốn làm gì, nàng đương nhiên rất là rõ ràng. Vừa thấy Thạch Thương Anh giam cầm tu vi của Đỗ Hiến, trong lòng lại có chút ít cảm tạ Thạch Thương Anh, tên phản đồ này. Nếu không có lão ta kịp thời xuất thủ, Đỗ Hiến nhất định sẽ tự bào dưới mi mắt mình. Diệp Tinh Hàm khẳng định bản thân mình không thể thừa nhận kết quả như vậy. Biến cố này hoàn toàn đánh tan tâm lý phòng tuyến của Diệp Tinh Hàm. Mặc dù biết rõ giải khai trận pháp đại khái không có kết quả gì tốt, nhưng mà trong lòng nàng vẫn như trước ôm một tia hy vọng xa vời. Hai mắt đẫm lệ nhìn Thạch Thương Anh. Sự thúc, muốn ta giải khai trận pháp, được thôi. Nhưng người, hãy thả bọn họ đi trước đi. Bọn họ không phải là người của Thiên Diệp Tông ta, chuyện này không liên quan gì với bọn họ. Trong miệng của nàng đương nhiên là chỉ mấy người Xích Nguyệt. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Hận từ từ nhắm hai mắt, biết chuyện này thật sự là vô lực xoay chuyển. Diệp Tinh Hàm nếu như một mực giữ ở nơi đó, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu giải khai trận pháp, kết quả nhất định rất là thê thảm. Chẳng qua, giờ này hắn không thể nào nhúc nhích, thậm chí nói chuyện cũng không làm được, căn bản là vô lực ngăn trở. Đỗ Hiến cũng liều mạng lắc đầu với Diệp Tinh Hàm, đáng tiếc căn bản không có hiệu quả. Thạch Thương Anh lạnh lùng nói, chuyện này sư thúc không thể nào làm chủ. Lão ta vừa nói xong, Khư Trạch liền đại độ nói. Được, bổn tòa đáp ứng yêu cầu ngươi. Ngươi ngoan ngoãn giải khai trận pháp này đi. Có quỷ mới tin ngươi. Hoa Thanh Ti nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nàng làm gì không biết Khư Trạch này bất quá là ăn nói bà hoa. Thật ra trong lòng căn bản không dự định tha cho bọn họ. Trong sơn cốc, Diệp Tinh Hàm lau lau nước mắt, nhìn đám người xích nguyệt. Là Thiên Diệp Tông ta làm liên lụy tới mọi người rồi. Đợi lát nữa ta mở trận pháp ra, mọi người lập tức xông ra ngoài trước. Ta nghĩ biện pháp giúp các người trì hoãn một thời. Hoa Thanh Ti chợt nhíu mày rồi hỏi. Diệp cô nương cũng đi theo chúng ta chứ? Nàng cũng biết Diệp Tinh Hàm bây giờ là bị ép bất đắc dĩ. Tính mệnh của phụ thân và Tình Lan toàn bộ xiết vào trên tay của người ta. Nàng đương nhiên không thể nào trơ mắt nhìn, cho nên Hoa Thanh Ti cũng không ký tứ trách mắng Diệp Tinh Hàm. Chẳng qua Khưu Trạch còn ở nơi đây, nàng hoàn toàn không nắm chắc có thể mang đám người xích nguyệt thoát đi chỗ này. Nếu chỉ là một mình, có lẽ còn có 7-8 thành hy vọng. Nàng quả thật đánh không lại Khưu Trạch, nhưng mà chạy trốn thì còn có một ít cơ hội. Nhưng đám người xích nguyệt bất quá là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Sài hổ thì chỉ có là hư vương cảnh tầng 3. Muốn trốn được trước mặt nhiều cao thủ như vậy, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Hoa Thanh Ti thầm quyết định, bất kể ra sao cũng phải đảm bảo vệ đám người xích nguyệt bình an, đợi Dương Khai đi ra rồi tính sau. Đối mặt yêu cầu của Hoa Thanh Ti, Diệp Tinh Hàm cười chua xót, từ từ lắc đầu. Hoa Thanh Ti biết tâm ý của nàng đã quyết, cũng chỉ có thể than thở một tiếng không khuyên can. Còn chưa động thủ. Thạch Thương Anh không kiên nhẫn thúc giục, nguyên lực của bàn tay đặt trên đầu của Đỗ Hiến phùng ra nuốt vào không ngừng, dường như tùy thời sẽ lấy đi tính mệnh của người này. Thân thể mềm mại của Diệp Tinh Hàm rung lên, cũng không dám trì hoãn tiếp, hai tay tung bay, nhanh chóng kết ấn. Kèm theo ấn ký bay ra, các loại khốn trận ảo trận sát trận trong sơn cốc, từng tầng một bị giải khai. Thần niệm của Khưu Trạch phóng ra ngoài, chặt chẽ chú ý. Đợi sau khi nhận ra trận pháp trong sơn cốc đã toàn bộ giải khai, không khỏi cười ha ha. Diệp điệt nữ thức thời là tuấn kiệt, anh minh rất nhiều so với phụ thân người. Mà sau khi Diệp Tinh Hàm đang mở ra trận pháp, cả người một trận yếu đuối vô lực, dường như hoàn toàn mệt lả. Nàng nhẹ nhàng khẽ quát, đi mau. Nàng vừa nói, ánh mắt của đám người Hoa Thanh Ti giao hội lập tức muốn thoát khỏi chỗ này. Nhưng chưa chờ bọn họ có động tác gì, bình thai của Trần Cơ vù vù một trận. Một cổ dao động lực lượng không gian rõ ràng, lập tức thoải mái đi ra. Ngay sau đó, chỗ bình thai của Trần Cơ tản mắt ra tia sáng chói mắt. Thạch Thương Anh phóng đi về đám người Diệp Tinh Hàm, lập tức dừng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn bình thai của Trần Cơ. Dường như thế nào cũng không ngờ, bình thai lại vận chuyển vào giờ khắc này. Hơn nữa, nhìn bộ dáng này là có người truyền tống tới. Khưu Trạch cũng là con người lộ ra tinh quang, một chớp mắt không dời nhìn chăm chăm bên kia. Lúc trước, khi lão ta thấy được bình thai của Trần Cơ, đã nghĩ đến đồ chơi nọ đã hư rồi. Nếu không phải như vậy, thì đám người Diệp Tinh Hàm vì cái gì mà không trốn đi, ngược lại bị vây trong sơn cốc. Nhưng hiện nay thấy trước mặt cũng không phải như lão ta nghĩ. Có người từ địa phương khác truyền tống tới. Đây chẳng phải nói bình thai vẫn tốt sao? Người đến là ai? Chỗ giáp nhau của bình thai là nơi nào? Đám người Thạch Thương Anh và Khưu Trạch mờ mịt bất đồng. Khi thấy ánh sáng kia, Diệp Hận một mực sắc mặt hôi bại, hoắc mắt trợn to trong mắt. Thân thể không thể nào ức chế, run rẩy. Lối vào bí cảnh đã được chữa trị rồi. Lối vào bí cảnh bị phong bế mấy vạn năm. Hôm nay vào giờ khắc này lại được chữa trị rồi. Tông chủ của Thiên Diệp Tông qua nhiều thế hệ đều lấy chữa trị lối vào bí cảnh làm trách nhiệm của mình, phí hết tâm huyết cùng tinh lực. Nhưng không một người nào thành công. Vậy mà ông ta lại chính mắt thấy lối vào bí cảnh được chữa trị vào giờ khắc này. Trong nháy mắt, Diệp Hận không khỏi dâng lên tâm tình, mặc dù là chết cũng không hối tiếc, nhưng không nhịn được cười một cách ngờ nghệch. Chỉ cần cửa vào của bí cảnh được chữa trị, Thiên Diệp Tông truyền thừa sẽ không đoạn tuyệt, liền có cơ hội lần nữa làm rạng rỡ tông môn. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của bản thân mình cùng Thiên Diệp Tông hiện nay, trái tim của Diệp Hận lập tức chìm vào trong đáy cốc. Lão ta đương nhiên biết người nào chữa trị lối vào bí cảnh. Dù sao mấy ngày nay, tới nay chỉ có một mình Dương Khai đi vào trong, trừ hắn ra còn có thể là ai. Lão cảm khái nữ nhi mình có ánh mắt không sai, đồng thời cũng âm thầm ảo não trời cao không cho Thiên Diệp Tông thời gian nhiều thêm mấy ngày. Nếu có thêm thời gian mấy ngày, Diệp Hận có 10 phần nắm chắc có thể thu được những thứ công pháp thất truyền cùng bí thuật trong bí cảnh. Như vậy, lão có thể khu xử những khôi lỗi địa cấp lên trên ngọn núi cao nhất. Khi có những khôi lỗi địa cấp tương trợ, Thiên Diệp Tông cũng sẽ không luân lạc tới hoàn cảnh như hiện nay. Đến khi đó, mặc dù không phải đối thủ của đám người Khu Trạch, cũng có thể liều mạng lưỡng bại câu thương. Nhưng trên thực tế, cửa vào cứ khơi khơi, đúng lúc này được chữa trị xong. Chuyện này chẳng những Thiên Diệp Tông cũng xong đời, mấy vạn năm truyền thừa cũng xong đời, toàn bộ rơi vào trong tay của người khác. Lão cảm thấy chỉ có một mình Dương Khai, căn bản không có lực ngăn cản đế tôn Khu Trạch. Ngay vào lúc lão đang suy nghĩ lung tung, chỗ bình thai của Trần Cơ có hai bóng người từ từ hiển lộ. Một người trong đó là Dương Khai, còn một người khác là một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn tầm 7-8 tuổi. Tiểu nha đầu này một đầu tóc lụa đỏ, với tóc dài gần như muốn rối tung ngay chỗ mắt cá chân, nhu thuận như thác, cực kỳ bắt mắt. Không chỉ như vậy, nàng còn mặc một bộ quần áo của đại nhân, rộng thùng thình. Thằng chẳng ra thằng, ông chẳng ra ông. Y phục kia vừa nhìn chính là vật của Dương Khai. Tuy nhiên trang phục như vậy chẳng những không phá đi nét đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm một nụ cười khẽ đáng yêu. Lúc hai người xuất hiện, hiển nhiên vẫn chưa có hiểu rõ tình huống ngay trước mặt. Cho đến sau khi ngửi được mùi máu tanh, Dương Khai mới thần sắc xa xầm, thần niệm quét ra. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của hắn liền khó coi. Hắn nhìn thấy đám người Xích Nguyệt bị thương nấp ở bên phía bình thai của Trần Cơ. Hắn nhìn thấy Diệp Hận Đỗ Hiến bị người ta giam cầm, khí tức uể oải. Hắn nhìn thấy Thạch Thương Anh thần tình lóe lên, trù trừ không tiến lên. Hắn còn nhìn thấy Lạc Tân trợn tròn mắt nhìn mình, trong mắt lóe lên sự tức giận của cựu hận oán độc. Dương thiếu. Hoa Thanh Tì vừa thấy Dương Khai xuất hiện, đã biết cứu tinh tới rồi, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Người chậm xuất hiện một chút, chúng ta coi như xong. Dương thiếu, thật xin lỗi người. Là Thiên Diệp Tông ta làm liên lụy tới mọi người rồi. Gương mặt của Diệp Tinh Hàm thấp thỏm nhìn Dương Khai. Diệp Tinh Hàm dừng một chút rồi nàng vội la lên. Người dẫn bọn họ nhanh chóng chạy đi. Tuy rằng nàng thấy qua Dương Khai xuất thủ rồi, cũng biết thực lực của hắn không có tầm thường. Nhưng chỗ này còn có một cường giả đế tôn cảnh. Nàng không cho rằng với thực lực của Dương Khai có thể cùng đế tôn cảnh ganh đua. Nghe được lời nàng, ánh mắt của Dương Khai thu hồi từ trên người cô Khu Trạch, khóe miệng nhướng lên nói. Thế cục này có hơi chút phức tạp. Tuy rằng hắn còn chưa biết rõ trước mắt hết thảy rốt cuộc là thế nào mà thành như vậy. Nhưng người nào là địch, người nào là bạn, vừa nhìn thì hiểu ngay. Là tên kia đã thương người có đúng không? Lúc Dương Khai hỏi thì liếc mắt nhìn Khu Trạch. Hoa Thanh Ti đã là đạo nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Người tại chỗ có thể đánh cho nàng bị thương, trừ Khu Trạch ra thì không còn người nào khác. Đúng như vậy. Lão ta dường như là Thiên Chiếu Cung công chủ, vừa mới tấn thăng đế tôn cảnh không lâu, tu vi chưa được củng cố. Bằng không, người đã không thấy được Hoa Tỷ rồi. Hoa Thanh Ti nhẹ nhàng gật đầu. Được, dám đánh bị thương người của ta ư? Lão ta chết chắc rồi. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Lời vừa ra, một đám người tất cả đều như ngây ngốc nhìn hắn. Chương 2341. Một đạo nguyên cảnh mà lại nói khoác lác như vậy trước mặt đế tôn cảnh. Hắn ta chết chắc rồi, người này chắc là bị bệnh tâm thần chăng? Đám người Thạch Thương Anh, Diệp Hận đều lộ ra nét mặt cổ quái. Chỉ có Hoa Thanh Ti biết Dương Khai không phải là đang nói đùa. Hắn tuy rằng không phải là đế tôn, nhưng hắn tuyệt có thực lực chiến đấu một trận cùng với đế tôn. Không nói gì khác, chỉ riêng pháp thân kia đã đủ cho Khư Trạch nhức đầu. Nếu mình và Dương Khai cùng ra tay, thì không hẳn là không thể cân sức ngang tài cùng với Khư Trạch. Cho nên, ngay khi Dương Khai xuất hiện, trong lòng của Hoa Thanh Ti liền trấn định. Mặc dù tu vi của Dương Khai thấp hơn nàng một tầng thứ nhỏ, nhưng Hoa Thanh Ti tự biết mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào xuất sắc giống như Dương Khai. Không đúng. Hoa Thanh Ti chợt phát hiện tu vi của Dương Khai dường như không phải thấp hơn mình một tầng thứ nhỏ, mà là cùng cấp bậc với mình rồi. Từ khi nào hắn tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 3? Hoa Thành Tỳ đầy mặt hoảng hốt. Khoảng cách lần trước hắn tấn thăng đạo nguyên cảnh tầng 2 dường như cũng mới đây không lâu. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ lại đột phá rồi. Người này tu luyện thế nào mà đơn giản giống như ăn cơm. Tuy rằng trong lòng của nàng chấn động, nhưng nàng lại mừng rỡ. Dương Khai thực lực tăng cường, có nghĩa đối với cục diện trước mắt cũng là có lợi. Khưu Trạch bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Dương Khai nói, mặc dù là thanh âm không lớn, nhưng hắn nghe rất là rõ ràng. Trên mặt nổi lên vẻ cười giễu cợt, nhìn Dương Khai nói. Tiểu tử này đúng là không biết trời cao đất dày là gì, còn muốn lấy tánh mạng của bổn tòa sao? Lạc Tân một bên cắn răng nói nhỏ. Khưu công chủ, tên này chính là người đã thương Lệnh Lan. Hắn là Dương Khai ư? Khưu Trạch sắc mặt xa xầm, ngay cả một chính của Bách Vạn Lâu và Nguyễn Hồng Bác của Thiên Cực Điện đều nhìn về Dương Khai với nét mặt phẫn nộ. Một quan của Bách Vạn Lâu cùng Kha Thiên của Thiên Cực Điện, tất cả đều là do Dương Khai giết chết. Hai người này đến Thiên Diệp Tông gây hấn, gây chuyện lần này, cũng đều bởi vì Dương Khai mà tới. Thời khắc này cường nhân ngay trước mặt, đương nhiên hết sức đỏ mắt. Không sai, chính là hắn ta. Lạc Tân căm hận trả lời. Chuyện xảy ra ở phủ thành chủ ngày đó là mối nhục của Lạc Tân suốt cuộc đời này, vĩnh viễn không thể nào quên được. Tuy rằng thời điểm cuối cùng Dương Khai tha cho hắn một mạng, không có ra đòn sát thủ, nhưng mối thù này như nghẹn ở nơi cổ họng, không báo không được. Lão nằm mơ cũng muốn giết chết Dương Khai để rửa sạch mối nhục ngày trước. Sau khi biết thân phận của Dương Khai, tất cả cường giả của các đại tông môn đều sắc niệm dâng lên như nước thủy triều. Ánh mắt nhìn Dương Khai giống như nhìn một người chết. Chỉ là Khưu Trạch chưa động, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Người đúng là Dương Khai. Khưu Trạch dường như muốn xác nhận một chút, đứng tại chỗ quát hỏi Dương Khai. Dương Khai dáng vẻ khinh thường, cười khẩy nói. Lão già, người là cái thá gì? Cũng xứng hỏi tên của bổn thiếu hay sao? Nét mặt của hắn cực kỳ ngông cuồng, dường như xem thường không coi Khưu Trạch vào đâu. Khưu Trạch thì rất là bình thản, cũng không vì vậy mà nổi giận, khẽ gật đầu. Rất tốt. Bổn tòa nghe nói, người bên trong tứ quý chi địa, luyện ra một lò thái diệu đan. Dương Khai nhướng mày như có điều suy nghĩ. Thì ra, lão già người có dụng ý khác. Muốn thái diệu đan ư? Thật là quá ngại nha, hết sạch rồi. Khưu Trạch nói, không sao, bổn tòa không có trông cậy vào từ nơi ngươi mà chiếm được thái diệu đan. Nhưng bổn tòa nghe nói ngươi từng uống vào một quả, vậy bắt ngươi trở về nấu nhừ cũng có một chút dược hiệu của thái diệu đan. Lời vừa ra, ngay cả đám người Nguyễn Hồng Bác đứng cùng trận tuyến với Khưu Trạch cũng đều biến sắc. Đồng loạt nhìn lão, dường như không thể tin lão có thể nói ra lời như vậy. Đem nấu nhừ người sống để uống vào thái diệu đan, từ đó chiếm được một chút dược hiệu của thái diệu đan. Chuyện này bọn họ còn thật không hề nghĩ tới. Cũng may mà Khưu Trạch có thể nghĩ ra một chủ ý như vậy. Bất quá nghĩ lại thì đúng là có phần hợp lý. Thái diệu đan dược hiệu cường đại, sau khi uống vào phần lớn dược hiệu đều sẽ ngấm vào bên trong kinh mạch, trong máu thịt. Theo thời gian trôi qua sẽ được võ giả từ từ luyện hóa. Vì vậy thái diệu đan là vật uống càng sớm thì càng tốt. Khưu Trạch đã là đế tôn cảnh, hiển nhiên không cần đến thái diệu đan. Lão làm như vậy có lẽ là chuẩn bị cho Khưu Vũ. Bất quá nghĩ tới vì muốn có được dược hiệu của thái diệu đan thì phải uống vào một nồi thuốc thịt người. Đám người Nguyễn Hồng Bác lập tức sắc mặt tái nhợt, dạ dày không ngừng nhộn nhạo. Muốn nấu nhừ bổn thiếu sao? Dương Khai bật cười khanh khách, trả lời một cách mỉa mai. Lão già người đúng là không biết trời cao đất dày. Tiểu tử thật là ngông cuồng. Khưu Trạch trong mắt hàn quang nhoáng lên một cái, hư lạnh nói. Nhưng nếu không có thực lực tương xứng, loại ngông cuồng này chỉ có vẻ ngây thơ, buồn cười mà thôi. Khi nói chuyện, bỗng nhiên lão đưa ra một tay đánh về Dương Khai. Lập tức trên bầu trời gió nổi mây phun, một bàn tay to lớn từ năng lượng hợp thành ầm ầm chụp đến, bao trùm một phạm vi rộng lớn. Khưu Trạch đánh ra chiêu thức ấy hiển nhiên không có cố kỵ, sống chết của người khác ra sao. Thậm chí cũng không cố kỵ Dương Khai sống hay chết. Đối với lão mà nói, Dương Khai sống hay chết vốn không quan trọng. Chỉ cần mang hắn hay thi thể về nấu nhừ là được rồi. Tuyệt chiêu hiện ra, chỉ một thoáng đất trời u ám. Đám người Diệp Hận, Đỗ Hiến mắt như sắp nứt ra, cả người rung chuyển bất an, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàn toàn, không có đủ sức cứu viện. Bỗng nhiên phục ra một luồng sáng đỏ, trong nháy mắt khi tức cực nóng tràn ngập. Một thân ảnh mảnh mai nhỏ nhỏ phóng lên cao, đón thẳng đến hướng bàn tay to năng lượng kia. Trong nháy mắt hai bên va chạm, Lưu Viêm khẽ kêu lên một tiếng, cả người bị vỗ rơi xuống, nhưng bàn tay to năng lượng kia bị nàng đụng trúng, cũng trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Bầu trời âm u lập tức khôi phục ánh sáng. Vù vù, đồng thời truyền ra một tiếng xé hư không, một bóng người lóe lên, còn không đợi mọi người thấy rõ chuyện gì xảy ra, bóng người kia lần nữa quay trở về chỗ bình đài. Chính là Dương Khai từ lúc Lưu Viêm động thủ, vọt đến bên cạnh đám người Diệp Hận, Đỗ Hiến, mang bọn họ trở về. Hắn tinh thông lực lượng không gian, lần này ra tay bất ngờ, chờ đến lúc Khưu Trạch kịp phản ứng đã không kịp ngăn. Lão quay đầu nhìn, tất cả người lão bắt làm tù binh đều bị Dương Khai cứu trở về. Khưu Trạch lập tức sắc mặt xa xầm, trong mày nhìn Dương Khai cùng tiểu nha đầu bị lão chụp rơi trên mặt đất. Dương Khai thì thôi đi, tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, tuy rằng tốc độ rất là nhanh, lão không có coi vào đâu. Nhưng thật ra tiểu nha đầu ăn mặc không ra nam không ra nữ kia là có thể cưng rắn chịu một kích của lão. Điều này làm cho lão không thể nào tin nổi vào mắt mình. Trước đó, lão còn không thể cảm nhận được tu vi của Lưu Viêm. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, lão nhận ra rõ ràng Lưu Viêm có thực lực đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Chẳng những Khưu Trạch khó có thể tin, mà tất cả mọi người tại đây đều nhìn thấy mà ngây người. Bọn họ không ngờ, đón đỡ một chiêu của Khưu Trạch không phải là Dương Khai, mà là một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Cần ráng chịu một kích của cường giả đế tôn, tiểu nha đầu này sao có thể còn mạng sống. Không thấy nàng đều bị một chưởng của Khưu Trạch chụp lúng vào dưới lòng đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu có hình người nhỏ bé kia sao. Thời khắc này sợ rằng tiểu nha đầu đã hoàn toàn tan xương nát thịt. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhìn Dương Khai với ánh mắt khinh bỉ. Cho dù Nguyễn Hồng Bác là địch nhân, đều khinh thường hành động của Dương Khai, cảm thấy tên này đích thật là mặt người giả thú, để cho một tiểu nha đầu như vậy chủ động đi chịu chết. Đau chết ta! Bất chợt từ trong hố hình người truyền ra giọng nói trẻ con thanh thúy, xen lẫn căm giận ngút trời. Ngay sau đó một cái đầu nhỏ nhỏ ló lên. Lưu Viêm mặt đầy phẫn nộ, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, từ dưới hố sâu nhảy lên, vỗ vỗ bùn đất trên người mình. Còn chưa chết! Lạc Tân nhất thời trợn tròn mắt, không ngờ tiểu nha đầu bị Khưu Trạch đánh trúng mà không có chết đi. Chẳng những không chết, dường như trên người của tiểu nha đầu một chút vết thương cũng là không có. Đây là quái vật gì đây? Đám người Diệp Tinh Hàm, Hoa Thanh Ti là phe ta cũng phải trố mắt mà nhìn, kinh ngạc nhìn Lưu Viêm. Bỗng nhiên Hoa Thanh Ti biến sắc, chần chừ hỏi. Là Lưu Viêm muội muội. Vừa rồi lúc Lưu Viêm hành động, Hoa Thanh Ti đã nhận ra khí tức của nàng. Hai người bọn họ và Trương Nhược Tích luôn luôn tu luyện trong tiểu huyền giới, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Hơn nữa thời khắc này mà coi, thần thái cùng bộ dáng của tiểu nha đầu rõ ràng có 7-8 thành tương tự với Lưu Viêm, chỉ là tuổi thu nhỏ hơn rất nhiều thôi. Trước đó, nàng cũng không có chú ý đến tiểu nha đầu này. Dù sao dưới tình huống sống chết tồn vong ngay trước mặt, nàng không có nhiều lòng thanh thản như vậy. Nhưng bây giờ ý thức được bé gái nhỏ này có khả năng chính là Lưu Viêm, Hoa Thanh Ti không thể ức chế chấn động trong lòng. Chỉ là chuyện này làm sao có khả năng? Lưu Viêm xoay người nhìn về Hoa Thanh Ti, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hoa tỷ! Là Lưu Viêm, không sai, khẳng định là Lưu Viêm. Hoa Thanh Ti trong nháy mắt trợn tròn đôi mắt đẹp. Ngươi! Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Lưu Viêm lấm lét nói. Chủ nhân nói, hắn thích nhất là tiểu cô nương, càng nhỏ thì càng thích, cho nên ta... Cái gì? Hoa Thanh Ti lườm đôi mắt đẹp, phẫn nộ nhìn Dương Khai. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh như thác, đưa tay lau sơ qua, sau đó nói. Hoa tỷ, đừng nghe nàng ta nói bậy. Câu nói này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Lần này ngay cả Xích Nguyệt cùng Diệp Tinh Hàm đều quay đầu nhìn Dương Khai. Đồ cầm thú, đồ vô sĩ, đồ bại hoại. Ba nữ nhân mỗi người một câu, Dương Khai tái xanh mặt. Hoa Thanh Ti hừ lạnh. Sau này, muội hãy đi theo bên cạnh ta. Tuyệt đối không cần một mình chung sống với hắn nha.